Chương 1105, mở tờ chim nhi. Canh thứ hai kỳ thật Dương vẫn để tâm lúc kia tổ gì thì nhạc viên thời điểm tình huống kia, bất quá Dương hiện tại cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, dù sao mình trên thân lúc ấy tại Đức Phật Tảo phát sinh sự tình đều còn không có biết rõ ràng đến cùng là cái gì, cho nên tạm thời cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải về sau, máy bay ngay tại ban đầu sân bay hạ xuống, tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, vài ngày trước cái kia cái nam tử trung niên lại lần nữa xuất hiện đã đang đợi đám người. Bất quá ngược lại là không có cái gì, dù sao hai bên cũng không tính lại nơi này lưu lại ý tứ. Dương trực tiếp mang theo hệ lệ xạ bọn hắn đến sân bay bên cạnh quán trọ ở, mà xạ tổ xỉ cùng bờ dọc thì là mang theo mỉ tỷ hướng phía Mill City tiến lên, cũng dự định tại Mill City qua đêm. Tại Mill kỉnh đồn mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, không qua tất cả mọi người là tinh thần căng cứng vô cùng, cho nên đêm nay tất cả mọi người là mị mị ngủ một giấc. Tốt chúng ta xuất phát hôm sau trời vừa sáng, mọi người đã chờ xuất phát, Dương đối đám người mở miệng nói, đám người cũng là cao hứng ứng hòa lấy, sau đó đám người liền tiếp tục bước lên lữ trình, tiến về lạ vạ dịt dở tảo, dẫn đầu muốn thông qua mở tờ chim nhi, đây là một tòa lâu dài cũng không biết lúc nào sẽ núi lửa bộc phát số lần cũng là tấp nập, cũng may bởi vì ngọn núi địa thế nguyên nhân bộc phát về sau, nham tương đều chỉ sẽ xoay quanh trong núi sẽ không nguy hại đến địa phương. Mà nguyên vốn phải là tất cả mọi người không quá nguyện ý tới gần núi lửa, tại trong thời gian nửa tháng này mặt, lại là tràn đầy khói lửa, mà lúc này tại chân núi, một bóng người từ trong rừng rậm đi ra, một thân màu trắng tu thân Âu phục, sau lưng khoác lấy mũ che màu trắng, mang theo nhất định cùng loại với thủy thủ mũ mũ, ngẩng đầu nhìn trước mắt mở tờ chim nhi, đưa tay nhẹ nhàng phủi rơi trên bờ vai rơi xuống cho núi lửa giơ tay lên. Sau đó nhấn xuống trên cổ tay treo đồng hồ. Sau đó đồng hồ bắt đầu phát ra tiếng vang, rất nhanh, đồng hồ trên màn hình xuất hiện một người ảnh chân dung, người đối diện mặc một đời cùng loại với mang theo sừng dê liền mũ áo, xích hồng sắc làm chủ điều, mang theo cùng loại với khô lâu màu trắng tiêu chí. Lạn Sở tiên sinh đã lâu không gặp, chúng ta đã đến, người bên kia tình huống thế nào? Tình huống bên này còn tốt, bất quá tim mạ ở mạ giống như có lẽ đã nhanh muốn tìm tới mục tiêu, ta nội ứng thành viên chỉ vì quá thấp. Chỉ bị điều động đến bên ngoài phòng thủ, cho nên tình huống cụ thể cũng còn đang điều tra bên trong người đối diện không là người khác chính là nội ứng tại tim mà ở mã bên trong Lạn Sở, mà trước mắt nam tử mặc áo trắng này hắn lai lịch cũng không nhỏ, tại Hồ Hiền Vương có thể nói không ai không biết tên của hắn. Song hệ đại sư hóa lời, bản thân ngoại trừ là sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn đại sư coi là, đồng thời cũng là tại Hồ Hiền địa phương danh vọng cao nhất cân đối huấn luyện ra. Tại cân đối huấn luyện ra trong thế giới, có cao nhất khen ngợi, đồng thời cũng là đương nhiệm Hồ Hiền địa phương liên minh quán quân. Nói một cách khác, bất luận thực lực, chỉ luận về thân phận, hắn liền là Hồ Hiền địa phương mạnh nhất huấn luyện ra. Mà tại hảo hữu Sở Ti Vân xin nhờ phía dưới, chạy đến mở tờ chìm nỉ hỗ trợ. Kỳ thật xin nhờ thời gian so dự đoán phải sớm rất nhiều, bởi vì lúc ấy Sở Ti Vân còn tại Mill City, không có cách nào chạy đến trợ giúp. Cho nên mới xin nhờ chính mình cái này hảo hữu đến đây, nhưng là chỉ là liên hệ hắn liền xài mấy ngày, một mực kéo đến bây giờ mới tới, không quá độ cũng không có quá để ý, mặc dù hắn nội ứng ở trong đó, cũng là có chút điểm phiền phức, bất quá vẫn là không có vấn đề quá lớn, đương nhiên là có người đến giúp đỡ là tốt nhất. Ta đã biết, vậy ta ứng làm như thế nào phối hợp ngươi hỏa lấy nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Dù sao hiện tại mới vừa vặn đến. Đối với tình huống nơi này còn không hiểu rõ, tùy tiện hành động, có thể sẽ làm rối loạn Lạn Sở kế hoạch, cho nên hiện tại muốn làm chính là phối hợp Lạn Sở hành động, như thế tương đối sẽ không để cho tim mạ ở mạ phát giác, dù sao bọn hắn tướng tương đối, thực lực mặc dù mạnh, nhân số lại là có hạn. Hiện tại tạm thời còn không có quá lớn tình huống, tim mạ đã xâm nhập mở tờ chim nhi, các cái địa phương thỉnh thoảng có chiến đấu phát sinh. Tim mạ ở mạ đem tinh lực đều đặt ở đỉnh núi miệng núi lửa, tạm thời không cần đánh rắn động cỏ. Nếu như có thể mà nói, trước chui vào trong núi đến lúc đó có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi Lạn Sở sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Hóa lời nghe tiếng nhẹ gật đầu. Ta đã biết ra tim cùng tim mạ ở mạ, thật sự là phiền phức đâu lần này cảm tạ ngài đến giúp đỡ đóng lại đối thoại về sau. Hóa lời duỗi lưng một cái. Sau đó có chút quay người nhìn phía sau rừng cây mở miệng nói ra. Cho thấy một bóng người từ trong rừng cây đi tới, một thân lễ phục màu đen, thật dài kim sắc trường quyền phát, che nửa bên con mắt, lộ ra một bên khác gương mặt tinh xảo, trong tay cầm kem, thỉnh thoảng thân ra phấn nộn bắn đầu hưởng thụ lấy trong tay kem ly mang trên mặt một tia hưởng thụ biểu lộ. Không cần khách khí, dù sao ta cũng nhàn nhàn không có việc gì, huống hồ bọn gia hỏa này, nếu như là ta nhìn thấy, cũng sẽ không bỏ qua, nếu như Dương ở chỗ này nhất định sẽ tại chỗ sửng sốt, có thể nhận mời tới nơi này trợ giúp đương nhiên không phải là người bình thường, mà lại sẽ nói ra lời như vậy người càng thêm như thế, mặc dù là nữ sinh nhưng là lời nói ở giữa lại mang theo không thua bởi nam sinh khí thế. Vậy chúng ta đi, sau đó Hỏa Lấy liền mở miệng nói ra, hai người đều là không thèm để ý chút nào như không có chuyện gì xảy ra đi hướng Mở Tờ Chìm Ni, mà lúc này Mở Tờ Chìm Ni đỉnh núi, nhiệt khí toát ra bước hơi sương mù miệng núi lửa, từ trong đó một phương kết nối lấy một bên khác hình thành xiềng xích, phía dưới treo thả câu trang bị, mấy chục cây không rõ chất liệu tạo thành tráng kiện xích sắt lan tràn đến nham tương bên trong, nhiệt độ như thế cực nóng nhiệt độ, vậy mà đều không có cách nào hòa tan xích sắt. Tình huống như thế nào mà si đi tới miệng núi lửa biên giới, đối bên người đội viên mở miệng nói ra. Hắn tha thiết ước mơ đồ vật rốt cục muốn xuất hiện, trong lòng không nói ra được kích động, tìm lâu như vậy, rốt cục tại cái này dưới núi lửa phát hiện gở rủ ổng quy tích, mà lúc này chính là muốn đem gở rủ ổng từ cái này vô số tuế nguyệt trong yên lặng lôi ra đến, hắn cũng sắp đạt được mình muốn lực lượng làm sao không kích động. Đại nhân đã thành công bắt lấy. Tùy thời có thể lấy bắt đầu dẫn dắt tên kia đội viên nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Trong giọng nói cũng là mang theo hưng phấn, bọn hắn tim mà ơ mà mộng tưởng, rất nhanh liền có thể thực hiện, mà xì nghe tiếng lập tức nói ra. Vậy còn chờ gì, nắm chặt thời gian đi phân phó, đem chuẩn bị xong tổn chữ dương đưa tới đi đưa nó treo ngược lên về sau, lập tức rút lui mở tờ chìm nỉ vâng bên cạnh một tên đội viên nghe được mệnh lệnh về sau lập tức rời đi đi thi hành mệnh lệnh. Mạ Sĩ lại lần nữa nhìn về phía phì rẹ dẹt nham tương, trong mắt tràn đầy cực nóng mà lúc này đây, một tên đội viên chạy tới, nóng nảy đối Mạ Sĩ mở miệng nói. Mạ Sĩ đại nhân không xong, Tim Quỷ rủ mì dẫn đầu tiểu đội đã đột phá phòng tuyến.